Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 103, 103, tiên thần ác niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo không cho phép, liền đổi một cái thiên đạo. Thanh âm của Vu Thanh Y thanh lãnh mà nhẹ nhàng, lại tương đương với một tiếng sét, chấn động đến Minh Cảnh gần như chưa tỉnh hồn lại. Nàng một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều thứ. Có Vu Hòa Vân Vân đạm phong khinh nói trời phạt, bởi vì Vu thần muốn làm một kiện thiên địa bất dung sự tình. Nhưng Vu tộc tộc nhân không oán không hối. Có Cơ Vấn Tâm khuôn mặt ngưng trọng, nói yêu quỷ đứng đầu một hạng thiên phú thần thông là diễn hóa thế giới. Bên trong tiểu thế giới yêu quỷ chi chủ là không giết chết. Có Bích Họa Thượng cùng tâm thần trong thoáng chốc nhìn thấy Lý Nguyệt Minh thế gian đều là địch. Bị giữa thiên địa gần như sở hữu tu sĩ đuổi giết. Rơi xuống vô tận vực sâu. Từ đây có rồi Tu La Quyết. Phía dưới hai người kia sau khi nói xong hướng đỉnh đầu Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí chỗ ẩn thân phương liếc mắt nhìn. Giây lát ở giữa thân ảnh như gió biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Xí kéo lại Minh Cảnh. Vừa muốn để khí đuổi theo. Bị Minh Cảnh đè lại tay. Không hiểu lên tiếng hỏi. Minh Cảnh, chúng ta không đi theo sao? Không đi theo. Thanh âm của Minh Cảnh rất nhẹ. Quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Xí. Tổ chức ngôn ngữ nói. Xí xí, ngươi còn nhớ rõ Cơ các chủ từng nói qua. Yêu quỷ chi chủ Quy Ngô có diễn hóa thế giới thiên phú thần thông sao? Tự nhiên nhớ kỹ. Mộ Dung Xí gật gật đầu. Bởi vì Quy Ngô có thể diễn hóa thế giới, cho nên mới có Vũ Văn Tranh, Liễu Phục Linh, Diệp Trùng Tiêu những người kia sở tác sở vi, mới để chúng ta đi thẳng cho tới hôm nay loại tình trạng này. Mới có về sau đủ loại. Đúng vậy a. Minh Cảnh thở dài một tiếng, trong thanh âm ngậm lấy một cỗ mơ hồ. Nhưng là ngươi ta đều biết, bốn phương thiên địa bên trong sẽ chỉ có một cái thiên đạo. Cũng cho tới bây giờ chỉ có thiên đạo mới có diễn hóa thế giới năng lực. Giữa thiên địa là có quy tắc trật tự ở, cho dù cường đại thần bí như yêu quỷ, cũng không khả năng thoát ly thiên địa mà độc lập tồn tại. Cho nên mặc kệ yêu quỷ rốt cuộc nhiều vô song, đều càng bất quá thiên đạo đi làm diễn hóa thế giới cử động. Nhưng yêu quỷ chi chủ Quy Ngô sau tới hay là làm được. Cơ Vấn Tâm đồng thời cũng nói qua, yêu quỷ chi chủ Quy Ngô chân chính thiên phú thần thông chỉ có một hạng, gọi là thôn phệ cùng cướp đoạt. Cho nên diễn hóa thế giới không phải Quy Ngô thiên phú thần thông, là nó từ chân chính thiên đạo nơi đó cướp đoạt được thiên phú thần thông. Mộ Dung Xí ánh mắt nặng nề, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt rất rung động. Minh Cảnh không có trả lời, nhưng là trên mặt mũi biểu tình ngưng trọng đủ để chứng minh hết thảy. Ngón tay của nàng vuốt ve bên hông treo ngọc chất bầu rượu. Mắt nhìn phía trước, trong mắt đều là hoang đường. Thần bí vô song như thiên đạo, thế mà cũng sẽ bị yêu quỷ cướp đoạt, khống chế, thôn phệ. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí thấy thiên địa tại thượng cổ lúc rốt cuộc kinh lịch qua cái gì? Hoặc là nói, Lý Nguyệt Minh, Vu Thanh Y, Mộ Dung Liệt mấy người rốt cuộc đã làm những gì? Mới có thể đem như thế nhìn như không thể chiến thắng cái gọi là yêu quỷ, hoàn toàn trấn áp tại cửu u trong ngục. Quy Ngô từ thiên đạo nơi đó được đến diễn hóa thế giới năng lực. Như vậy nó một nhất định có thể khống chế thiên đạo. Lý Nguyệt Minh thế gian đều là địch nguyên nhân. Có lẽ chỉ là bởi vì yêu quỷ. Mộ Dung Xí tiếng nói đều ngậm lấy cổ áp lực. Nàng cùng Minh Cảnh đều kinh lịch qua cái gọi là thế gian đều là địch. Nhưng cùng Lý Nguyệt Minh so sánh với đến tựa hồ cũng quá mức hời hợt. Từ rừng cây sau khi ra ngoài nhìn thấy hết thảy, thời khắc ở hướng Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí giảng thuật. Chân chính thế gian đều là địch rốt cuộc là bộ dáng gì? Cả tòa thiên địa tu sĩ đều đang truy đuổi giết một người. Từ thứ thập cửu châu vẫn luôn đuổi giết được đệ nhất châu. Đều nói Lý Nguyệt Minh là Lý thị nhất tộc tiểu kiếm tiên. Nhưng Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí xưa nay không từng nhìn thấy trừ Lý Nguyệt Minh bên ngoài cái thứ hai Lý thị tộc nhân. Lý Nguyệt Minh rốt cuộc làm dạng gì sự tình mới thế gian đều là địch. Không có tu sĩ nói rõ. Thế là Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí cũng không thể nào biết được. Hiện tại mới biết, có lẽ thật không cần nguyên nhân. nàng kinh tài tuyệt diễm cùng kiếm đạo vô song, sẽ là yêu quỷ giết nàng quan trọng nhất lý do. Bởi vì cái gọi là thiên tuyển chi nhân, nhưng Quy Ngô sau đến vẫn phải chết hai lần. Hắn có lẽ đem thiên đạo cắn nuốt, nhưng chính hắn lại không phải mới thiên đạo, mà bốn phương thiên địa vẫn còn. Giữa thiên địa còn có mới thiên đạo xuất hiện. Minh Cảnh thở phào một tiếng, nhìn về phía Mộ Dung Xí ánh mắt rất tối. Xí xí, cho tới bây giờ không có người nào quy định thiên đạo không thể có ý thức của chính mình, đúng hay không? Vu Hòa Vân đã từng cùng ta nói, Vu tộc Vu thần muốn làm một kiện thiên địa bất dung sự tình, hậu quả là nguyên một tòa Vu tộc tộc nhân chịu trời phạt. Đại đa số người không thể tu hành, người tu hành sẽ ngủ say, Vu tộc tộc nhân sẽ càng ngày càng ít, cho đến hoàn toàn diệt tộc. Ta nghĩ, ta đại khái biết Vu Thanh Y làm sự tình là cái gì. Minh Cảnh cười một chút, so với khóc còn khó coi hơn. Mộ Dung Xí khuôn mặt biến đổi, trong mắt ý vị một nháy mắt vô cùng phức tạp, kinh ngạc nhìn xem Minh Cảnh, giống như là đang truy vấn lấy đáp án. Vu tộc tộc địa bầu trời minh nguyệt là Vu Thanh Y ngưng đi ra ngoài. Vu Hòa Vân nói, kia minh nguyệt vĩnh viễn sẽ không rơi, nhưng giữa thiên địa cho tới bây giờ không có vĩnh viễn không rơi minh nguyệt. Cũng cho tới bây giờ không có người tu sĩ nào có năng lực như vậy. Có thể ở sau khi chết nhiều năm như vậy bên trong đều bảo trì linh khí không tiêu tan. Ánh trăng vĩnh viễn không biến mất. Trừ phi nàng không có chết. Trừ phi nàng là thần. Minh Cảnh cùng thanh âm của Mộ Dung Xí đan sen vang lên đến. Các nàng nhìn nhau. Trong ánh mắt đạo tẫn thông thấu cùng hiểu ra. Trong cùng một lúc nói ra. Vu Thanh Y liền là mới thiên đạo. Vu Thanh Y là thay thế cái kia bị yêu quỷ chi chủ Quy Ngô cướp đi diễn hóa thế giới cái này một hạng thần thông. Khống chế ý thức làm Lý Nguyệt Minh thế gian đều là địch tân thiên đạo. Thế nhân xưng nàng tiểu Vu thần. Nguyên lai nàng sau lại thật trở thành thần minh. Chỉ có thần minh mới là bất tử. Vĩnh viễn không chết. Bởi vì Vu Thanh Y vĩnh sinh. Cho nên Vu tộc tộc trên đất minh Nguyệt vĩnh viễn sẽ ở. Bởi vì Vu Thanh Y lấy thiên đạo mà thay vào. Cho nên Vu thị nhất tộc đời đời kiếp kiếp chịu trời phạt. Lại cũng vô giải, đã Vu Thanh Y vẫn còn, kia Lý Nguyệt Minh đâu? Vấn đề này không thể tránh khỏi tại lúc này nổi lên. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí đứng sóng vai, ai cũng không nói gì. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ là một loại trả lời. Minh Cảnh giữ chặt Mộ Dung Xí tay, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, dương mắt nhìn lên bầu trời liếc mắt. Trầm thấp lên tiếng, xí xí, nơi này không phải là thượng cổ tiên giới đệ nhất châu. Không phải thượng cổ, Mộ Dung Xí nhíu mày. Người nói là chúng ta chưa có trở lại thượng cổ lúc sau. Đúng, chúng ta chưa có trở lại thượng cổ. Minh Cảnh gật đầu, ngữ khí rất chân thành trịnh trọng. Nơi này không phải là thượng cổ, mà là huyễn cảnh. Huyễn cảnh, thanh âm của Mộ Dung Xí giấu không được hoang mang. Cho nên Mộ Dung Liệt, Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y, chúng ta nhìn thấy những người kia. Những sự tình kia đều là giả sao? Nàng không khỏi thở ra một hơi thở. Nghĩ thầm đều là giả liền quá tốt. Không thì Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y cũng quá khổ chút. Còn may là giả, Minh Cảnh thở dài, đưa tay đáp tại Mộ Dung Xí trên bờ vai. Hồi nói, không, những người kia cùng những sự tình kia đều là thật. Nhưng chúng ta là giả, cả tòa trong ảo cảnh, chúng ta đến mới nhất hư giả, bởi vì kia là thượng cổ, bởi vì nàng cùng Mộ Dung Xí không thuộc về thượng cổ, cho nên bọn họ bản không nên xuất hiện. Xí xí, ngươi nghe nói qua hồi vọng cảnh sao? Minh Cảnh đưa tay nắm chặt bên cạnh một đoạn nhánh cây, đọc trong miệng, thượng cổ, hai chữ, thấp cười ra tiếng. Nơi này không phải là hồi vọng cảnh, nhưng cùng hồi vọng cảnh rất tương tự. Duy nhất khác biệt đại khái chính là, hồi vọng cảnh bên trong chúng ta chỉ là người xem. Nhưng tiến vào nơi này, chúng ta thêm ra một tầng người tham dự thân phận. Giả tạo người tham dự thân phận. Minh Cảnh níu lấy trên nhánh cây lá cây. Cùng Mộ Dung Xí giải thích, Diêu Khinh Trúc trước kia cùng ta nói qua. Ảo trận cảnh giới tối cao là lấy giả đánh cháo. Giả chính là thật, cho nên bất kể là ai lại tới đây, đều sẽ giống như chúng ta vậy hôn mê bất tỉnh. Sau đó bị Mộ Dung Liệt cứu được mảnh rừng cây kia bên trong. Mặc kệ nói chuyện gì, cuối cùng đều sẽ nghe tới chúng ta nghe đến nội dung. Sau đó ở đây, Minh Cảnh chỉ bốn phía thiên địa, thanh âm thanh lang, suy đoán ra thiên đạo chân tướng, kịp phản ứng ảo cảnh tồn tại. Người nói là, chúng ta sẽ làm cái gì? Nói cái gì là không biết. Nhưng Mộ Dung Liệt, Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y phản ứng cùng hồi phục là cố định không đổi. Đây là một cái hư thực kết hợp ảo trận. Mộ Dung Xí hậu chi hậu giác, lông mày nhăn lại, nghiêm túc dương mắt đánh giá cảnh vật chung quanh thiên địa. Bỗng nhiên ánh mắt lẫm liệt, ở Minh Cảnh trong ánh mắt duỗi ngón, lấy một loại sốc lên chướng ngại tư thế dùng sức nuốt một cái. Oanh, đến một tiếng thấp vang, cây cối, dòng suối, trời xanh mây trắng rất nhiều thứ đều như mặt gương vỡ vụn. Minh Cảnh dương mắt. Phát hiện nàng cùng Mộ Dung Xí ngay tại một mảnh trắng xóa trong không gian. Không gian trong góc đứng thẳng một viên khô héo đại thụ. Cùng Minh Cảnh ở Vu tộc tộc địa bên trong thấy viên kia trường xuân tiên thụ quả thực giống nhau như đúc. Các ngươi hảo, lại gặp mặt, thiếu niên thanh âm ngậm lấy ý cười. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí cùng một chỗ quay đầu. Nhìn thấy thiếu niên mặc một bộ hoa lệ tuyệt đẹp trường bào. Bào thượng đè ép mấy con cá đồ án. Tục truyền yêu giới Mộ Dung nhất tộc yêu cũng rất thích ở trên quần áo thêu lên con cá đồ án. Mộ Dung Liệt, bộ dáng thiếu niên Mộ Dung Liệt, ngậm toàn thân tang thương Mộ Dung nhất tộc tộc chủ. Người trước mắt này, rốt cục có huyền hoàng điện lập điện chi yêu cùng trợ quỷ dưới đất người xây dựng phong thái cùng uy nghiêm. Thế nhưng phần mới gặp tuổi trẻ khinh cuồng lại không thấy được. Mộ Dung Xí. Tên rất dễ nghe, quả nhiên là ta Mộ Dung Liệt hậu nhân. Tướng mạo chính là tinh xảo đẹp mắt, nhìn người ánh mắt cũng rất tốt. Hống tới tiểu tức phụ vừa thấy cũng đã rất ghê gớm. Có tiền đồ, Mộ Dung Liệt đối Minh Cảnh một trận quan sát, sau đó nghiêm túc gật đầu. Một bộ nhận đồng bộ dáng, thiếu niên lão thành, lộ ra một cỗ buồn cười. Tiểu tức phụ Minh Cảnh đem ánh mắt từ viên kia khô héo trường xuân tiên thụ thượng thu hồi lại. Nghiêm túc nhìn về phía Mộ Dung Liệt. Thái độ cung kính. Vãn bối Minh Cảnh. Thấy qua Mộ Dung tộc chủ. Minh Cảnh. Tên rất dễ nghe. Mộ Dung Liệt phất phất tay ra hiệu Minh Cảnh không cần đa lễ. Lặp lại đối Mộ Dung Xí tên đánh giá. Nụ cười óng ánh. Trịnh trọng gật đầu. Cùng nhà ta tiểu mộ tên nghe xong cũng rất phối. Là trời đất tác thành. Ngươi là Mộ Dung Liệt một đạo phân hồn. Mộ Dung Xí đứng ở một bên yên lặng nghe. Ánh mắt một mực nhìn lấy Mộ Dung Liệt. Rốt cục lên tiếng hỏi. Không lễ phép. Phải gọi lão tổ. Mộ Dung Liệt thổi không tồn tại dâu ria. Trừng mắt. Không có chức cao người không vui. Chỉ có trưởng bối đối hậu bối từ ái cùng khoan dung. Dạng này từ ái cùng khoan dung. Là Mộ Dung Xí thiếu niên bắt đầu liền vĩnh viễn biến mất đồ vật. Nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, như là có chút hoảng hốt. Mộ Dung Liệt nhìn nàng như thế, thở dài một tiếng, khuôn mặt phiền muộn, là, tiểu mộ rất thông minh. Ta là Mộ Dung Liệt, đây là thật, cũng là giả, cho nên nghiêm cẩn tới nói. Ta là Mộ Dung Liệt một đạo phân hồn, ta tồn tại mảnh không gian này. Chỉ là tại chờ đợi tu la quyết người tu hành, hoặc là một cái nào đó thiên tuyển chi nhân xuất hiện. Chỉ là không hề nghĩ tới hắn gần như đợi mấy trăm ngàn năm. Chờ đến chính là bản thân hậu nhân. Mộ Dung nhất tộc hậu nhân sẽ là thiên tuyển chi nhân. Mộ Dung Liệt nghĩ không ra biết cái này dạng. Trong lòng cảm xúc phức tạp, cuối cùng hóa thành sâu đậm thở dài một tiếng. Đương thiên tuyển chi nhân quá khổ. Nếu như có lựa chọn, ai đều sẽ không muốn làm. Đợi đến sau sẽ như thế nào? Minh Cảnh giữ chặt Mộ Dung Xí tay. Nhẹ giọng hỏi Mộ Dung Liệt. Sẽ chân tướng rõ ràng. Sở hữu phủ bụi ở lịch sử cùng bên trong dòng sông thời gian đồ vật. Đều sẽ tái hiện. Tái hiện về sau. Hoặc là yêu quỷ không còn tồn tại. Hoặc là thiên địa toàn bộ sinh linh không còn tồn tại. Chân tướng rõ ràng. Minh Cảnh nói thầm bốn chữ này, trong lòng cảm xúc mãnh liệt, chợt nhớ tới cái gì. Nói, trong ảo cảnh Mộ Dung Liệt nói muốn đi tra yêu quỷ nguồn gốc. Trước mắt Mộ Dung tộc chủ là biết tất cả Mộ Dung Liệt. Như vậy, yêu quỷ bắt nguồn từ chỗ nào? Tộc chủ có thể báo cho sao? Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí đều nhìn về Mộ Dung Liệt. Đương nhiên, Mộ Dung Liệt gật đầu. Từ các ngươi xuất hiện ở nơi này thời gian bắt đầu. Không quản các ngươi có muốn hay không biết, cuối cùng đều sẽ biết. Yêu quỷ đến từ thượng cổ, sinh tại thượng cổ thời tiên thần ác niệm. Mộ Dung Liệt nói như vậy, thượng cổ thời tiên cùng thần tu hành đến bình cảnh, coi trọng nhất tâm cảnh. Nhưng bọn hắn làm không được tâm như chỉ thủy. Thế là nghĩ ra một cái đường tắt, chính là đem bản thân ác niệm rút ra. Sau đó đi xung kích cảnh giới càng cao hơn. Trong truyền thuyết đệ thập cảnh, chân chính vĩnh sinh chi cảnh. Có thể nghĩ ra thế này đường tắt tiên cùng thần. Trong lòng ác niệm nhưng quá nhiều. Chỗ lấy cuối cùng bọn họ chẳng những không có thể đến đạt trong truyền thuyết đệ thập cảnh. Còn thả ra chân chính ma quỷ. Yêu quỷ sinh ra sau người thứ nhất giết rơi đối tượng. Chính là những cái kia tiên cùng thần. Mộ Dung Liệt nói liền cười ra tiếng. Thiếu niên trong suốt đáy mắt ngậm lấy lệ quang. Giống đang hỏi Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí. Cũng giống đang hỏi bản thân. Chính bọn họ không thể sống. Thế là liền muốn kéo cả tòa thiên địa sinh linh đều xuống nước. Dạng này người, thế mà cũng coi như tiên cùng thần. Dạng này người, lại còn có thể đem tất cả hành vi che đậy kín. Lưu danh ở phía sau thế. Dạng này người, lại còn có thể có luân hồi. Nhưng chân chính giết chết trấn áp lại yêu quỷ. Xem như cứu thiên địa người kia. Hoàn toàn không có sở hữu. Thế nhân thậm chí không biết thượng cổ có qua một cái tiểu kiếm tiên. Gọi là Lý Nguyệt Minh. Hậu thế trong truyền thuyết. Chỉ có một cái bay bổng ẩn thế tiên tôn. Không tên không họ. Không tộc không quen. Cách chương.